Chuyện cổ tích Việt Nam. Chàng Bobino. Ngày xưa, có một cậu bé thông minh lanh trí và vô cùng ham mê học hỏi. Cậu bé đó tên là Bobino, và lúc nào cậu bé cũng có đầy các thắc mắc mà chẳng mấy chốc cha của cậu cũng không trả lời hết được cho cậu. Vậy là người cha tìm một người thầy thông thái và gửi Bobino đến đó để người thầy có thể dạy Bobino hàng ngàn môn học nghệ thuật. Cậu bé đã dành một năm học hành cùng người thầy cho đến khi cậu trở thành một chàng trai. Và khi đã học tất cả những gì người thầy có thể truyền lại, Bobino trở lại với người cha. Con trai à, ta đã chờ đợi con đã bao lâu rồi? Hãy kể hết cho ta những gì con đã học được đi nào. Cha ơi! Những con chim bẩn thỉu này! Một trận bão sắp đến, nhanh lên nào cha ơi! Chúng ta phải kiếm chỗ trú ẩn, có một hang động phía này nè. Không có cơn bão nào đâu con, bầu trời vẫn quang đãng thế kia mà. Cha ơi, những con chim và các sinh vật trong rừng hiểu về thế giới hơn chúng ta nhiều đó. Cái gì? Cha hãy nhìn đi. À, làm sao mà con biết được vậy? Từ những con chim sẻ, một trong số chúng đã nói cho con biết. Nó cũng đã chỉ đường cho con đến hang động này đó. Làm sao điều này lại xảy ra được cơ chứ? Con biết tiếng của tất cả các loài chim và dã thú thưa cha. Thầy giáo đã dạy cho con đó. Cái gì? Thầy giáo đã dạy con trở thành một pháp sư à? Không phải như vậy, nhưng mà... Hòa biết bao nhiêu năm và giới biết bao nhiêu tiền mà thứ duy nhất con trai ta học được là ngôn ngữ của những loài động vật thôi ư? Và đó là cái mà ta sẽ kể lại cho họ hàng và bạn bè của chúng ta hay sao? Con sẽ trông mong gì được nào? Mọi người đến bên con để hỏi xem con chó của họ đang nói gì à? Thật là nước cực. Nhưng thưa cha, công việc của ta được con người điều hành chứ không phải là loài vật. Nó sẽ trở thành cái gì cơ chứ? Hãy đi đi, Bobino. Hãy đi ngay và trở lại với ta chỉ sau khi con học được điều gì đó giá trị. Đi đi. Vậy là Bobino ra đi. Chàng hằng mong muốn có thể nói với cha rằng tất cả tri thức trên thế giới này đều chứa đựng trong sự thông thái của mẹ thiên nhiên và các loài sinh vật của người. Nhưng không được nữa rồi. Vậy là chàng tiếp tục lang thang. Mỗi khi mệt mỏi, chàng lại hỏi một con rắn hay một chú chim xem ở đâu có một hang động gần đó. Rồi chúng sẽ dẫn đường cho chàng. Khi đói, chàng hỏi chúng chỗ để tìm thức ăn, nước uống, và chúng sẽ chỉ đường cho chàng. Chàng nói chuyện với chúng, cười đùa với chúng và tận hưởng thời gian của mình trong thiên nhiên hoang dã. Rồi đến một ngày, chàng tới một bộ lạc. Tại sao mày lại sủa nhiều vậy? Yên lặng nào. Để tôi đi trói nó lại. Không, chờ đã. Có việc gì vậy, anh bạn nhỏ? Chú chó nói rằng có một toán cướp sắp tấn công bộ lạc của các người vào nửa đêm nay. Có một nhóm gồm 4 tên sẽ đến từ hướng Tây Nam đó. Anh làm sao mà ngươi biết được? Bởi vì tôi hiểu được tiếng nói của các loài chim muông và thú vật. Những sinh vật này nhận biết thế giới theo cách mà con người chúng ta không thể nào làm được. Chúng nói chuyện với những cơn gió, rồi chúng tán gẫu cùng với bầu trời, và chúng không bao giờ sai lầm. Vậy là chúng ta nên nghe ngóng và chuẩn bị kỹ càng mới được. Vậy là đêm đó, cả bộ lạc nấp sau những cái cây và các bao hạt giống đợi lũ trộm. Và như lời chú chó nói lại, 4 tên trộm đã đến từ hướng Tây Nam. Nhưng bộ lạc đã đánh cho chúng một trận tơi bời. Những tên trộm kinh hãi đã bỏ chạy toán loạn, nên ngôi làng và của cải của họ đã được an toàn. Cảm ơn người rất nhiều, thưa ngài Bobino. Ngươi đã cứu bộ tộc của tôi. Không phải tôi, mà chính là các con vật đã cứu bộ tộc của anh đó. Nhưng mà nhờ có anh nên chúng tôi mới biết được sự thông tuệ của các loài vật này. Xin hãy ở lại, đừng có ra đi. Tôi chưa bao giờ du ngoạn được hết khu rừng, nhưng tôi sẽ ghé lại thăm các anh. Vậy là Bobino lại vào rừng và dành thêm vài tuần lang thang khắp chốn. Một ngày nọ, chàng nghe thấy tiếng ếch kêu to hơn hẳn tiếng ếch mà chàng đã từng nghe. Chàng tiến lại gần và ngồi bên những bông sen của chúng, những con ếch như là đang chơi tung hứng với một cái chai nhỏ. Những con ếch nhìn thấy chàng liền mang cho chàng trái cây và các loại hạt để ăn, rồi chỉ cho chàng nơi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Bobino lại lên đường và đến một ngôi làng nhỏ. Chàng nghe thấy tiếng khóc lớn và rền rĩ từ một trong những ngôi nhà, vì vậy chàng đã đến đó. Việc gì xảy ra với con gái tôi vậy? Xin đừng tuyệt vọng, phép màu vẫn còn chưa xảy ra mà. Xin lỗi thưa bà, cho tôi hỏi tại sao bà lại quá đau buồn đến như vậy? Con gái của họ bị ốm rất là nặng. Họ đã đi lấy thuốc từ thị trấn bên, nhưng mà người hầu đã đánh rơi chai thuốc trên đường quay về rồi. Bây giờ thì không đủ thời gian để mang thêm thuốc cứu chữa cho cô gái đáng thương nữa rồi. Tôi biết nơi chai thuốc đã bị đánh rơi ở trong rừng. Hãy nói với gia nhân chuẩn bị ngay cho tôi một con ngựa nào. Làm sao mà anh biết được nó rơi ở đâu? Thưa ngài, tôi sẽ giải thích tận tường sau. Hãy lấy cho tôi một con ngựa đã. Được thôi, con ngay đây. Vậy là Bobino nhảy lên ngựa và phi đến chỗ những con ếch. Này các bạn à, tôi đã tìm ra chủ nhân cái chai. Các bạn có thể đưa lại cho tôi được không? Xin cảm ơn. Bobino nhận lấy chai thuốc và đưa nó cho cha mẹ của đứa bé bị ốm. Ngay khi được uống thuốc, cô bé đã khỏe hơn và chắc chắn là cô bé đã được cứu thoát. Cả gia đình cô bé và dân làng đều rất đổi vui mừng. Xin cảm ơn, anh đã cứu mạng con gái của ta. Không phải là tôi, mà chính là những sinh vật trong khu rừng đã cứu cô bé đó. Chỉ nhờ có anh mà chúng tôi biết được sự thông tuệ của các loài vật. Xin hãy ở lại, đừng đi nữa. Tôi chưa du ngoạn được hết khu rừng, nhưng tôi sẽ trở lại thăm mọi người. Vậy là Bobino dành thêm vài tuần lang thang trong các khu rừng. Và một ngày nọ, chàng đi qua hai người đàn ông. Chàng ngồi xuống ăn cùng họ thì một con chim ưng đến bên và trò chuyện với Bobino. Nó nói rằng trong thị trấn bên ngoài khu rừng này đang diễn ra một cuộc bầu cử thị trưởng. Ngày mai vào đúng 1 giờ buổi chiều, anh bạn đại bàng của nó sẽ lựa chọn thị trưởng tiếp theo. Và nó nói rằng một trong chúng ta sẽ trở thành thị trưởng. Một con đại bàng sao? Thật là kỳ quái, làm sao mà anh biết được chứ? Chẳng có gì kỳ quái cả, nó rất thông minh. Tôi biết điều đó vì tôi hiểu được ngôn ngữ của chim muông và thú vật. Những sinh vật này nhận biết thế giới theo cách mà con người chúng ta không thể nào làm được. Chúng nói chuyện với những cơn gió, rồi chúng tán gẫu cùng với bầu trời, và chúng không bao giờ sai lầm. Nếu vậy thì chúng ta phải tới thị trấn đó ngay thôi. Hai anh tiếp tục đi đi, tôi sẽ tới sau. Vì tôi hơi mệt và buồn ngủ nên tôi muốn nghỉ ngơi một chút đã. Được thôi anh bạn, gặp anh ở đó vậy. Vậy là hai người đàn ông đi vào thị trấn, nơi có một đám đông lớn đang tụ tập để xem ai sẽ là tân thị trưởng của họ. Khi đồng hồ điểm 1 giờ, một cô đại bàng bay ra từ tổ của nó trên cây sồi. Nó bay vút lên cao để quan sát, bay vòng vòng quanh đám đông để tìm ra thị trưởng tiếp theo. Và đột nhiên nó sà xuống cổng thành của thị trấn và đầu xuống vai một người đàn ông đứng đó. Người đó chính là Bobino. Bobino kinh ngạc cho đến thấy người đứng trước mặt chàng chính là người thầy của chàng. Đại bần nhí đại đã chọn lựa, Bobino sẽ trở thành thị trưởng mới của thị trấn này. Chàng là người hiểu và tôn trọng các sinh vật của khu rừng, nên cũng sẽ cai quản thị trấn với trí tuệ và lòng trắc ẩn đó. Vậy là Bobino được long trọng đưa đến dinh thự trưởng trong một chiếc xe ngựa bằng vàng. Bobino gọi cha và cuối cùng cha của chàng cũng hiểu rằng chim muông và thú vật nhận biết thế giới theo cách mà con người không thể làm được. Chúng nói chuyện với những cơn gió, rồi chúng tán gẫu cùng với bầu trời. Và chúng không bao giờ sai lầm. Và như lời người thầy đã nói, Bobino là người tôn trọng các loài sinh vật đã cai quản thị trấn với trí tuệ và lòng trắc ẩn trong suốt quãng đời còn lại.